Kiều Nương Y Kinh, quyển 3 chương 46, an tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì kém đến không thể nào ăn, cho nên mới dậy đầu bếp làm sao đậu thất lại ngạc nhiên. Sau khi tiến vào, hết thảy dường như không như mình đoán, tiểu thư này trước sau chẳng qua nói 2-3 câu, nhưng lại khiến cho những gì hắn đã nghĩ kỹ sẽ ứng đối có chút không biết phải làm sao. Đây, thật sự là, muốn làm việc tốt, quả nhiên gặp được thần tiên qua đường rồi. Đậu thất hắn sống 27 năm, loại người mắt thấy tiền tài không ham muốn này thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Đậu thất nheo mắt lại, người tốt, trên đời này chưa từng có người tốt người xấu, chỉ có kẻ ngu dốt cùng người thông minh. Nhìn thiếu niên cưỡi ngựa mang theo 2-3 tôi tớ che chở xe ngựa mà đi, nụ cười trên mặt đậu thất mới tiêu tán. Ánh chiều tà chiếu sáng ở trên mặt của hắn, hoa trúc đào bên cạnh đã có chút khô héo rồi. Đậu thất thuận tay ngắt hoa ném xuống đất. Thất gia, ngươi xem, hai người này quả nhiên là cứ như vậy đi rồi. Trưởng quầy ở bên cạnh nhịn không được hỏi, tiền này rốt cuộc là không lấy, không ở lại sao? Đậu thất cười lạnh nói, ta đã nói ra ông nội ta rồi, còn dám lấy tiền, bọn họ chân chức dám lấy tiền, sau lưng làm sao còn thứ ngon để ăn, đừng nói hai người bọn họ chính là Chu gia đại nhân sau lưng bọn họ tới cũng phải nghĩ kỹ. Trưởng quầy gật đầu, chính là không nghĩ tới thần tiên qua đường này lại là người Chu gia. Hắn nói, có chút cảm thán, thật may, chúng ta cũng không giống như trước kia, bằng không, trong kinh này có quan chức tham tiền, đừng nói một cháp tiền này, khách điếm này chỉ sợ cũng bị cướp đoạt đi. Cho nên nói, không thể cổ hủ như ông nội, đậu thất nói, mang theo vài phần đắc ý, nói người quyền quý tham lam vô hạn, trở mặt vô tình. Không thể trêu chọc, phải biết rằng chuyện trên đời này, cũng không phải là ngươi không nhận, nó sẽ không tới, trần trần trừ trừ, vẫn ở căn nhà nhỏ bé, có cái tiền đồ gì. Nhìn xem giờ đây, trước có thần tiên cư, sau có Lưu đại nhân để ý khách điếm đậu ra chúng ta đã nổi tiếng thiên hạ rồi. Nói tới đây, đậu thất nhịn không được đen mặt, bất quá, Lưu đại nhân này cũng thật, hắn nói thầm nói, hắn quay đầu lại nhìn, lúc này đèn đã thắp sáng rực rỡ, thần tiên cư náo nhiệt hơn so với ban ngày, đèn đuốc sáng trưng. Tiếng người ồn ào, bọn tiểu nhị ngược xuôi đi lại trong đó không rảnh, lại nhìn xa xa, mơ hồ còn có ngọn đèn lại đây, đây là khách mới tới hoặc là khách hàng quen nhớ mãi không quên. Tựa như đầy sao hội tụ sẽ chiếu sáng lên tương lai đậu gia hắn. Đây là thần tiên đưa tới cơ hội, tuyệt không thể bỏ qua. Đậu thất cắn răng nói, quay đầu nhìn trưởng quỹ, sắc mặt giống như xương lạnh. Đi, đem công văn cổ phần danh nghĩa này đưa đến chỗ ông nội đi, lúc này mới có một Chu gia, đến khi vào kinh thành, còn không biết có bao nhiêu hổ lang nhìn chằm chằm, Chu gia bọn họ nếu còn dám có tâm tư gì ta sẽ giết gà dọa khỉ. Xe ngựa Chu Lục Lang vào cửa chính thì người trong nhà đã gấp đến độ muốn đi tìm, thấy hắn trở về đều nhẹ nhàng thở ra. Người đứa nhỏ này, mang theo muội muội của ngươi đi nơi nào rồi? Chu phu nhân oán trách nói. Trong miệng trách cứ, trên mặt cũng đau lòng đứa con, nhìn về phía Trình Kiều Nương xuống xe bên kia. Trong mắt che giấu không được vài phần nén giận, tất nhiên là cô gái này chứ không phải đứa con gây nên. Đi ra ngoài ăn bữa cơm, Chu Lục Lang nói, ai nha, Lục ca ca ngươi đối biểu muội muội thật tốt, ngươi cũng chưa từng mang ta đi ra ngoài ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tiểu thư xinh đẹp đứng ở phía sau Chu phu nhân nũng nịu nói. Nghe lời ấy, sắc mặt Chu Lục Lang cứng lại, bên kia có người nở nụ cười. Lời này nói đích thực là nói mát, tiểu thư cũng này cũng có thể đòi được đối xử tốt như thế. Tỷ nữ nói, thình lình bị nói một câu tiểu thư có chút mơ hồ, lại nhìn nói chuyện chính là một tỷ nữ, nhất thời giận dữ. Người này, nàng dựng thẳng mi muốn kêu, lại bị Chu phu nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lắm miệng, Chu phu nhân quát, có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Tiểu thư nhất thời càng hồ đồ rồi. Mẫu thân, đây là nhà ta, sao ta không chỗ nói chuyện rồi? Nàng hô, với lại ta nói cái gì sai rồi? Bên kia Trình Kiều Nương chủ tớ làm như mắt điếc tai ngơ, nhấc chân lập tức đi. Chu Lục Lang theo qua, đảo mắt trong cổng còn lại mẹ con Chu gia và Vú gia. Mẫu thân, Chu tiểu thư dậm chân, tự giác trước mặt người khác đã đánh mất mặt mũi, vung tay tức giận mà đi rồi. Chu phu nhân cũng tức giận, lại cố tình không thề. Người tới, nàng nói, chọn mấy nha đầu lanh lợi cấp cho Trình tiểu thư, đi ra đi vào cũng chỉ có một con nhóc thành bộ dáng gì nữa. Chu Lục Lang đuổi theo Trình Kiều Nương, người nọ uy hiếp ngươi, ngươi sợ, hắn mở miệng nói, Trình Kiều Nương làm như có suy nghĩ gì, nghe vậy hoàn hồn càng đờ đẫn. Cái gì, nàng quay đầu lại nhìn, hỏi, món ăn đó, vốn là của ngươi, đậu gia chiếm làm của riêng, ngươi cam tâm. Chu Lục Lang nhìn nàng, nói, Trình Kiều Nương ừ một tiếng. Cũng không phải là của ta, có gì không cam lòng. Nàng hỏi ngược lại, Chu Lục Lang bị hỏi ngạc nhiên, giả ngu, hắn giận dữ cắn răng nói, chẳng lẽ ngươi thật là thấy người ta làm không tốt, đặc biệt chỉ điểm. Trình Kiều Nương gật gật đầu, đương nhiên là thật, bọn họ làm thật sự là không tốt, giày xéo cái ăn, chỉ điểm một phen, mọi người cùng chung, mới biết thế nào là món ngon. Nàng nói, Chu Lục Lang nhìn nàng, cắn răng, ngươi lại cùng ta giả ngu, hắn cuối cùng chỉ nói, Trình Kiều Nương, ngươi có thể nói chuyện tử tế với ta hay không? Trình Kiều Nương liếc hắn một cái, không nói gì xoay người cất bước. Không nói gì, một cái liếc mắt này lại giống như một cái tát, Chu Lục Lang chỉ cảm thấy nóng cả đầu. Ngốc nhi này, Trình Kiều Nương chợt dừng chân lại, chậm đã, ngươi mới vừa nói, người nọ uy hiếp ta. Chấm, nàng quay đầu hỏi, Chu Lục Lang nhìn nàng cắn răng không nói lời nào. Tiểu thư, người nọ nói Lưu Đại Nhân, là Lưu Trương Đại Nhân, Trung Thư Môn Hạ Bí Các Thuyên Sử. Chức quan này tớ chịu, hỏi anh Di Di cũng ca nói rõ được nên đành để nguyên. Tỷ nữ thấp giọng nói, Chu Lục Lang hơi có chút kinh ngạc, lần đầu tiên cẩn thận nhìn tỷ nữ một cái. Tỷ nữ này thế nhưng còn biết Trung Thư Môn Hạ Bí Các Thuyên Sử. Còn biết Lưu Trương, nói thật ngay cả hắn có đôi khi vẫn không rõ xưng hô của các quan chức, một tỷ nữ thế nhưng một lời nói xuất thân phân địa vị lai lịch tên. Khi nào thì Trình gia có nha đầu như vậy rồi? Vẫn là nói, đây là đặc biệt cấp nha đầu này cho ngốc nhi. Mặc kệ cái gì đi, Trình Kiều Nương hiển nhiên không hiểu, chỉ cũng không hỏi lại, mà là gật đầu nói, tuy rằng vẻ mặt đờ đẫn, lại làm như đang suy tư, sau đó ừ một tiếng. Như thế quả nhiên, nàng gật gật đầu nói, Chu Lục Lang ở một bên quẫn rồi nha, cô gái này thật không hổ là làm ngốc tử, giả ngốc thật sự là giống vô cùng. Giống như lúc ấy nàng căn bản là không nghe Đậu Thất nói chuyện, lúc này cẩn thận hồi tưởng suy nghĩ mới giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ngươi nếu giả ngu, vậy thì cứ giả đi. Ngươi đã nói không cần, Chu gia chúng ta cũng không cần phải xuất đầu thay ngươi đi đòi công đạo. Chu Lục Lang phất tay áo xoay người, phía sau lại nghe Trình Kiều Nương lên tiếng. Vậy là tốt rồi, nàng nói, tốt, Chu Lục Lang trừng mắt quay đầu lại. Hóa ra hắn uy hiếp ta trước, vốn, ta còn có chút không đành lòng, hiện tại ta an tâm rồi. Trình Kiều Nương nói, nhếch khóe miệng với tỷ nữ. Ngốc nhi này, Chu Lục Lang xoay người đi nhanh, cách chương.